Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220 như thế quá quan. Giang Nam như triệt tiêu rớt bạch quang, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật lại là hao phí đại lượng linh lực, nhưng hướng kia trên vách tường vừa thấy, này một đạo bạch quang, tự hồ là thập toàn lão nhân nhất nhu nhược công kích. Hơn nữa chiếu ý tứ này, lúc sau tự hồ còn sẽ có công kích, thả lực đạo là phía trước bạch quang gấp 2, Giang Nam Nhứ trong lòng âm thầm kêu khổ. Lại là không thể nề hà, nàng hướng bốn phía vừa thấy, thấy vậy phòng không lớn, tuy có môn, lại bị cực kỳ mạnh mẽ phong ấn phong bế. Xem ra, kia thập toàn lão nhân tất nhiên là muốn thử luyện ra chúng cử người thực lực, mới có thể bỏ qua, rơi vào đường cùng. Giang Nam Nhứ đành phải đem kia Quá Ninh bút thương lấy ra, gắt gao nắm trong tay. Này đạo thứ hai công kích rõ ràng muốn so với phía trước mạnh hơn một ít. Giang Nam Nhứ cũng chút nào không dám đại ý. Nàng đem trường thương nắm trong tay, đôi mắt thẳng tắp trước coi. Thời khắc đang chờ đợi lần thứ hai công kích đã đến, Giang Nam Nhứ không biết chờ đợi bao lâu. Thẳng đến đứng thẳng tại chỗ, chân cẳng đều có chút cứng đờ. Chính là, mặc cho Giang Nam Nhứ như thế khẩn trương, kia vốn nên đã đến lần thứ hai công kích lại là chậm chạp không tới. Giang Nam Nhứ đôi mắt có chút phát sáp, cánh tay có chút chua xót, thậm chí có chút mệt mỏi. Liền ở Giang Nam Nhứ kiên trì không được, lập tức liền phải phân thần thời điểm, bên kia vách tường rốt cuộc có phản ứng. Đối với lúc này Giang Nam Nhứ tới nói, không có bất luận cái gì sự tình là trước mắt trên vách tường tự thể có khả năng khiếp sợ nàng. Lúc này trên vách tường không những không có công kích tiến đến, ngược lại chậm gì gì xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ. Chúc mừng, trải qua mấy quan thí nghiệm, người đã thông qua khảo nghiệm. Giang Nam Nhứ nhìn trên vách tường chữ nhỏ, có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Nàng rõ ràng chỉ là chịu đựng quá lần đầu tiên công kích, kia lần thứ hai công kích chưa đánh ra, như thế nào liền tính là thông qua khảo nghiệm đâu? Chẳng lẽ là, lúc này vẫn là ở ảo cảnh bên trong? Giang Nam Nhứ đột nhiên có chút kinh ngạc, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ vội vàng vươn tay cánh tay, dùng một cái tay khác ở trên cánh tay hung hăng một véo. Tức khắc một cổ cảm giác đau đớn truyền đến, nàng mới biết chính mình đều không phải là ở ảo cảnh bên trong. Nếu là lúc này đang ở ảo cảnh, mặc dù là chuyện tốt liên tục, cũng chung quy sẽ có nhất định manh mối. Giang Nam Nhứ đang suy nghĩ, lại đột nhiên thấy trước mắt vách tường một khai, một cái sáng ngời thông đạo tức khắc xuất hiện ở trước mắt. Lúc này Giang Nam Nhứ đã là không biết vừa mới tiến vào này Thanh Muốn Sơn Giang Nam Nhứ. Này sơn thể trong vòng, nơi trốn đều là cơ quan, vừa lơ đãng liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nàng theo kia thông đạo nhìn lại, thấy kia thông đạo rất xa, tuy là sâu thẳm, lại không thấy đến sát khí. Giang Nam Nhứ đang ở âm thầm quyết định, lại nghe kia thông đạo ngoại truyện tới một trận viên hầu kêu to tiếng động, tiểu bạch. Giang Nam Nhứ nghe được kia viên hầu tiếng kêu quen thuộc, không khỏi buột miệng thốt ra, quả thực. Kia tiếng kêu vốn chính là vượn trắng phát ra. Vượn trắng tự thông đạo một bên, cũng thấy được Giang Nam Nhứ, cư nhiên thân mình nhảy, liền tiến vào tới rồi trong thông đạo, hướng về Giang Nam Nhứ chạy vội tới. Vượn trắng thân mình lớn lên, kia thông đạo đối với nhân loại tới nói, xem như dư giả, đối với vượn trắng lại là có vẻ có chút chen chúc. Vượn trắng ở trong thông đạo gian nan đi trước, thoạt nhìn lại là có chút buồn cười. Lúc này, Giang Nam Nhứ mới biết kia trong thông đạo cũng không nguy hiểm. Cũng không đợi vượn trắng đã đến, liền một đầu chui vào trong thông đạo. Vượn trắng ở đối diện, thấy Giang Nam Nhứ tiến vào trong thông đạo, thật là cao hứng. Gian nan đem thân mình gặp lại, liền đường cũ quay trở lại, kia thông đạo cực trường. Giang Nam Nhứ ở trong thông đạo được rồi hồi lâu, mới tự trong thông đạo chui ra. Nàng thân mình vừa ra thông đạo, lập tức đứng thẳng thân mình, khắp nơi quan vọng lên. Hết chương.